Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, diễn võ lệnh. Diễn võ lệnh, đây là cái gì? Trầm Úc không có trực tiếp cự tuyệt, mà chính là hỏi. Ngồi ở một bên xung quanh vòng Giác Mộc Giao buồn bực ngán ngẩm nói. Diễn võ lệnh, triều đình phái phát quan phương chứng nhận lệnh bài. Người cũng có thể lý giải thành đây là đất phong bằng chứng. Cầm lấy khối này diễn võ lệnh, người có thể tại triều đình phân chia đất phong bên trong tự lập phi vương. Ừ, nói như vậy không đúng. Hẳn là trở thành địa phương người cầm quyền. Đất phong bên trong nha môn cùng quan phủ thế lực, đều mặc cho ngươi phân công. Đương nhiên, người cũng có thể cầm lấy nó. Hướng triều đình đưa ra một cái không lớn không nhỏ nguyện vọng. Trầm Úc hơi sững sờ. Cái này đãi ngộ, nhất phương chư hầu. Nhưng cũng chính là cái này phong phú đãi ngộ, để Trầm Úc trong lòng càng thêm không có giúp đỡ ý nghĩ. Có thể trở thành nhất phương chư hầu thù lao. Chuyện này độ khó khăn có thể nghĩ. Tựa hồ cũng là nhìn ra Trầm Úc ý cự tuyệt. Kháng không có có ngoài ý muốn. Chỉ là ý vị thâm trường nói. Trước chớ vội cự tuyệt. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết Tam Xuyên Hoa manh mối a? Lời này vừa nói ra, Trầm Úc ánh mắt nhỏ híp lại. Tam Xuyên Hoa, đó chính là tòa thân quy nguyên bí phương khan hiếm nhất một môn dược tài. Thân hóa hồng kình, khí thôn nạp biển, đây là chính tông nhất trường sinh lưu phái đặc trinh. Mà cách chúng ta Thanh La Ti hiểu rõ, trường sinh lưu góp lại tòa thân quy nguyên bí phương, đã không có cái gọi là bí dược. Người muốn tu thành trường sinh lưu, Tam Xuyên Hoa vị này chủ dược là ắt không thể thiếu. Mà triều đình trong bí khố, đúng lúc có Tam Xuyên Hoa vị này chủ dược. Một bên nghe Giác Mộc Giao không khỏi âm thầm bĩu môi. Đội trưởng bệnh cũ lại phạm vào, lại chứa vào, nói đến thần thần bí bí. Nhưng nguyên nhân kỳ thật 10 phần đơn giản. Bọn họ chỗ lấy biết Trầm Úc cần Tam Xuyên Hoa. Hoàn toàn cũng là Thanh La Ti biết Bạch Chi tiến về qua Nhật Thăng lâu. Tiên bố tìm kiếm Tam Xuyên Hoa manh mối. Nghe vậy, Trầm Úc trầm mặc, một lát sau, mới là ngữ khí trầm giọng nói. Cái này diễn võ lệnh, có thể đổi ra Tam Xuyên Hoa. Hoàn toàn có thể, vì cái gì lựa chọn ta? Các ngươi cần phải rõ ràng, ta chỉ là một cái thông khiếu võ sư. Như lấy các ngươi Thanh La Ti năng lực cũng kết thúc không thành sự tình. Ta đi cũng là đi không? Trầm Úc nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói. Chúng ta phân thân pháp thuật, chỉ có thể thiên về tại càng có ưu thế trước cấp sự kiện. Kháng nhếch miệng lên, thông khiếu võ sư có thể làm không được phế bỏ ta một cánh tay. Mà lại ngươi tu luyện thuần dương công pháp, chính là đối phó cái này quỷ hoạn thủ đoạn tốt nhất. Quỷ hoạn là quỷ dị quấy phá. Trầm Úc trong lòng hơi động. Nếu là sự kiện quỷ dị, vậy hắn ngược lại là nhiều hơn mấy phần hứng thú. Kháng chậm rãi gật đầu. Không sai, mà lại là tác động đến một huyện ất cấp quỷ hoạn. Không phải vậy trấn thủ Dương Châu huyện quan phủ cũng sẽ không trực tiếp vượt qua Cô Tô chi phủ báo cáo Thanh La Ti. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Có thể tác động đến một huyện ất cấp quỷ hoạn, căn bản không phải một hai người thì có thể giải quyết. Vì lần hành động này, Dương Châu huyện cùng xung quanh quan phủ thế lực cùng giang hồ môn phái tổng cộng điều động vượt qua 20 tên tiên thiên võ sư trấn áp quỷ hoạn. Ngươi chỉ là thay Thanh La Ti đi trước võ giả mà thôi. Ất cấp quỷ hoạn, chấm ngoặc kép, Trầm Úc không khỏi nhớ tới Kiến An huyện to lớn quỷ thần. Cùng hiểu rõ nhân tâm âm quỷ. Lúc trước nếu không phải tiên môn đệ tử cùng hắn kịp thời đuổi tới. Thôn phệ lâm phủ về sau âm quỷ. Sợ là không ai cản nổi. Chiếu loại tình huống này diễn biến đi xuống. Sợ là cũng lại biến thành cái gọi là ất cấp quỷ hoạn. Mà theo Kháng trong giọng nói cũng có thể biết được. Cái này Dương Châu huyện bạo phát quỷ hoạn. Chỉ sợ đã đến cấp bách thời điểm. Càng tệ hơn. Đã bạo phát. Lúc này tiến về. Tất nhiên nương theo lấy cao phong hiểm. Tuy nhiên Kháng không có rõ ràng nói ra. Nhưng hắn hết sức rõ ràng đạo lý này. Cao phúc lợi. Sau lưng tất nhiên ẩn giấu đi cao hơn mạo hiểm. Bất quá cùng mạnh lên dụ hoặc so sánh. Chỉ là mạo hiểm lại đáng là gì? Chỉ cần cầm tới Tam Xuyên Hoa là hắn có thể tu luyện tỏa thân quy nguyên bí phương. Cái này góp lại trường sinh lưu sau cùng một đạo bí thuật. Là trường sinh lưu phái hạch tâm. Nhất là giống hắn loại này thân kiêm mấy môn viên mãn khổ luyện võ học tồn tại. Quả thực cũng là tỏa thân quy nguyên bí phương nhân tuyển tốt nhất. Thì liền hóa kình cảnh giới bạch chi. Vận dụng quy nguyên trạng thái sau đều có thể đạt tới khí huyết võ sư cường độ. Vậy hắn lại có thể cường đến mức nào đâu? Ta đáp ứng. Trầm Úc không do dự nữa. Một lời đáp ứng. Lựa chọn sáng suốt. Kháng không có có ngoài ý muốn. Đem diễn võ lệnh đưa tới. Hoàn thành nhiệm vụ về sau. Người liền có thể cầm lấy nó đến Thanh La Ti sách một cái yêu cầu. Đồng thời, nó cũng là ngươi lần hành động này bằng chứng. Ngươi chỉ cần phối hợp địa phương quan phủ tiêu diệt toàn bộ quỷ hoạn là đủ. Trầm Úc cẩn thận, nghe, có thể tác động đến một huyện quỷ hoạn. Lại thế nào nghiêm túc cũng không đủ. Nhớ kỹ, ất cấp quỷ hoạn tuy nhiên đơn thể thực lực không mạnh. Nhưng cái gì tại tác động đến phạm vi phổ biến. Các ngươi không có khả năng bảo hộ được mỗi một chỗ. Cũng không cần thiết cưỡng ép thể hiện, để cho mình lâm vào cảnh hiểm nguy. Nói đến đây, Kháng ngữ khí cũng nghiêm túc. Giải quyết quỷ hoạn bạo phát ngọn nguồn xa so với cứu vãn bình thường dân chúng ưu tiên cấp cao. Nếu chuyện không thể làm, dù là hy sinh bộ phận dân chúng, cũng muốn ưu tiên tiêu diệt quỷ hoạn. Dù là có đại lượng thương vong, chỉ cần tiêu diệt ngọn nguồn, đại giới cũng có thể tiếp nhận. Rất hợp lý, cũng rất tàn khốc khuyến cáo. Trầm Úc nghĩ như vậy, bởi vì điểm này, hắn đã tại Kiến An huyện cảm thụ qua. Chỉ bất quá so với tiên môn thà giết lầm, không thể buông tha một cái nguyên tắc. Triều đình thế lực chí ít còn ở một mức độ nào đó bảo vệ những người bình thường này an toàn. Mà lại không tiêu diệt ngọn nguồn, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba huyện thành liên tiếp luân hãm. Ta hiểu được, Trầm Úc mặt không đổi sắc, nhận lấy Kháng đưa tới diễn võ lệnh. Rất tốt, Kháng hết sức hài lòng gật đầu. Chuyện quá khẩn cấp, người nhất định phải tại trong vòng 3 ngày đuổi tới Dương Châu huyện. Gộp hiểu rõ ràng tình huống. Không có chuyện gì, chúng ta thì rời đi trước. Chờ một chút, ta có một cái nghi vấn. Trầm Úc đánh giá giác ngự khí khống vật quỷ dị năng lực. Có chút hiếu kỳ nói. Thanh La Ti bên trong, đều là tiên sư, vì cái gì hỏi như vậy? Trầm Úc nhất chỉ chống đỡ mặt liền muốn ngủ giác, bỗng dưng ngự khí, siêu cao tốc độ tái sinh. Các ngươi đây không phải võ học bí tịch có khả năng đạt tới trình độ A. Ngự khí khống vật, đó là võ học bí tịch không thể nào làm được sự tình. Mà siêu cao tốc độ tái sinh tuy nhiên có công pháp đặc tính có thể đạt tới. Nhưng dựa theo suy đoán của hắn, hắn tái sinh đặc tính muốn đạt tới siêu cao tốc độ tái sinh trình độ. Chỉ ít cũng cần trên 10 cấp, mà 10 cấp tái sinh đặc tính, cần bao nhiêu tầng bí tịch tầng thứ mới có thể làm đến. Trừ phi cái này Kháng cũng có giống như hắn mặt bảng thuộc tính. Nếu không đây chính là một kiện không thể nào sự tình. Kháng thật sâu nhìn Trầm Úc liếc một chút, ngữ khí biến đến trầm thấp lại khan khan. Chúng ta không phải chính thống võ giả, nhưng cũng không phải đám kia cao cao tại thượng tiên nhân, mà chính là đi tại tử vong trên đường dị loại. Không phải người, không phải quỷ, không phải tiên quái vật. Lực lượng của chúng ta là gia tốc tử vong cấm kỵ. Theo Kháng mở miệng, một loại cảm giác quái dị theo đáy lòng của hắn dâng lên. Trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ thông qua Kháng mặt nạ, thấy được mặt của hắn. Đây không phải là người bình thường mặt, mà chính là từ vô số nhỏ bé nhuyễn trùng trồng chất mà thành. Trải rộng cả trương má trái hư thối. Trong nháy mắt đó biến hóa, khiến Trầm Úc cũng không khỏi sợ hãi lên. Đầu tựa hồ cũng theo đau nhói một chút, lại bình tĩnh lại đến. Hai người không biết vì sao đã biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới, giác nhịn không được nói. Kháng, thiên phú của hắn rất cao. Chỉ là một chút dụ ngữ thì lên phản ứng lớn như vậy. Nếu bắt đầu học tập tu tiên pháp môn, bị đại đạo đồng hóa xác suất quá lớn. Nếu trầm mê, rất dễ dàng thì đánh mất lý trí, mất đi cơ bản nhất logic năng lực. cái này đem lại là một cái thiên tai cấp niết bàn người. Tu luyện thuần dương võ học hỏa luyện, kim thân, lại họ Trầm, việc này vẫn là báo cáo cho Chu Tước đại nhân tự mình định đoạt đi. Chấm ngoặc kép, Kháng lắc đầu, nguyên lai tưởng rằng chỉ là một lần tiện đường bắt hành động. Không nghĩ tới lại gặp được tu luyện hỏa luyện kim thân bí tịch người. Ôm lấy phù sa không lưu ruộng người ngoài ý nghĩ. Hắn mới đưa lần này diễn võ lệnh giao cho Trầm Úc. Nhưng thiên phú quá cao điểm này. Đúng là cần tầng tầng phía trên báo lên. Tiên môn coi trọng thiên phú. Nhưng triều đình lại phản cảm thiên phú quá cao. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.